Bao kiếm bằng tơ vàng trường thanh trường bạch. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, trên triều đình có hai chuyện huyên náo, một là công chúa Phủ Quang và thế tử Cơ Chiếu trên đường hồi cung gặp phải người Hồ Quyết ám sát. Tổ Quyết chính là bộ lạc du mục trên thảo nguyên, giáp danh với Đại Kỳ, lãnh thổ quốc gia Hồ Quyết bao la, nhưng thổ địa thời tiết lại hết sức ác liệt, cũng không thích hợp gieo trồng lương thực. Thời điểm rét đậm, bộ lạc Hồ Quyết vì cầu sinh tồn, thường xuyên bí quá hóa liều, xâm lấn đất đai Đại Kỳ, đánh cướp lương thảo của dân chúng cùng quan binh biên cảnh, vô cùng phiền hà. Nhiều năm qua, quan hệ giữa Hồ Quyết và Đại Kỳ dương cung bạt kiếm, hơi một chút lại xung đột vũ trang. Đại công chúa Cơ Yến quanh năm trấn thủ biên giới, cũng chính bởi vì Hồ Quyết nhiều lần xâm phạm. Về sau hai nước thông thương, quan hệ Hồ Quyết và Đại Kỳ có hơi hòa hoãn, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lần này Cơ Ninh và Cơ Chiếu gặp chuyện, người Hồ Quyết có thể lặng lẽ lẫn vào Đại Kỳ, lại biết được thời gian hành trình Cơ Ninh hồi cung, sợ là nội thành giận độ có địch tiếp ứng. Việc này chọc cho Cơ Minh Phong đột nhiên giận dữ, hạ chỉ lệnh đại lý Tự nhất định phải điều tra ra manh mối việc này. Còn nối dõi của nữ đế đơn bạc, dưới gối không có hoàng tử, chỉ có hai công chúa, lại chưa lập thái tử, cho dù là vị công chúa nào xảy ra rủi ro, đều là dao động đại sự nền tảng lập quốc. Mà chuyện thứ hai, chính là có hai quan viên bởi vì Cơ Ninh gặp chuyện mà lo lắng, không biết phạm vào bệnh gì, lúc tảo triều dâng tấu khuyên can nữ đế lấp đầy hậu cung. Đại công chúa quanh năm chinh chiến bên ngoài, trong đô thành lại chỉ có một tiểu công chúa Cơ Ninh, ý hai quan viên kia rất rõ ràng, thừa dịp người còn có vài năm, nếu không bệ hạ lại sinh thêm một hai người con. Đề nghị này vừa ra, trên triều đình lập tức nổ tung. Lúc này hộ bộ thượng thư đứng ra, trước tiên cung kính hướng về phía Cơ Minh Phong theo quy củ khấu đầu 9 cái, lại chúc bệ hạ hồng phúc tề thiên, vạn tuế kéo dài. Sau đó quắc mắt nhìn trừng trừng đứng lên, chỉ vào quan viên đề nghị chửi ầm lên, trong lời nói trái phải không rời bệ hạ tuổi tác đã cao, nếu bởi vì sinh đẻ thương tổn long thể người phải bị tội gì, mà quan viên ủng hộ bị quy trục như vậy, đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, lấy nền tảng lập quốc làm trọng mắng lại. Trên triều đình uy nghiêm, tất cả quan viên làm cho túi bụi, một đám văn thần võ tướng nháo một chỗ, suýt nữa muốn động thủ. Nhưng mà Diệp Đình Mục đứng đầu quan văn ở bên trái lại yên tĩnh bất thường, hắn đang mặc quan phục, vai lưng thẳng tắp đứng ở trên điện, rủ mắt xuống nhìn dưới chân ba phần, trầm mặc không nói. Trên mặt hắn không có chút biểu lộ nào, như là căn bản không nghe thấy người sau lưng đang tranh luận chuyện gì. Trong đám người, binh bộ thượng thư Lý Duy ngước mắt nhìn Diệp Đình Mục, như có điều suy nghĩ mà thu hồi ánh mắt. Điển Nghi nghe tiếng cãi vã không ngớt của các quan viên dưới bậc thềm, vụng trộm dò xét sắc mặt Cơ Minh Phong. Cơ Minh Phong ngồi dựa trên ghế rồng, một tay chống lấy đầu, lẳng lặng nhìn bọn họ nhao nhao, không nhìn ra trên mặt có biểu cảm gì. Điển Nghi thấy vậy cũng không dám mạo muội lên tiếng, một nhóm quan viên tranh cãi đến khô cả cổ, trong lúc đó, không biết là người nào. Khụp một tiếng, mọi người mới đột nhiên kịp phản ứng, nơi này không phải là chợ bán thức ăn đầu đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Cơ Minh Phong ngồi trên ghế rồng, thấy Cơ Minh Phong mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm, trên lưng đột nhiên chảy một vòng mồ hôi lạnh, không khỏi hồi tưởng bản thân vừa rồi tâm tình sục sôi có phun ra lời nào đại nghịch bất đạo hay không. Âm thanh náo loạn bỗng nhiên rút đi, bên trên một mảnh yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cơ Minh Phong nhàn nhạt mở miệng, ầm ĩ đủ rồi, mọi người cúi đầu, không dám lên tiếng. Đang lúc mọi người lo sợ bất an chờ Cơ Minh Phong nổi trận lôi đình, nàng lại đột nhiên đứng lên, chắp tay trực tiếp rời đi. Ầm ĩ đã đủ rồi thì bãi triều đi, Điển Nghi sợ run một cái chớp mắt, rồi sau đó lập tức cao giọng nói. Lui, triều, tướng phủ, đình nhỏ nghỉ mát. Buổi trưa Tần Diệp nhận được bồ câu đưa thư, từ phủ công chúa chạy đến gặp Diệp Đình Mục. Diệp Đình Mục đưa lưng về phía hắn ngồi ở trong đình, trên bàn đá trồng chất một loạt ngọc thạch điêu khắc, hắn cúi đầu, trong tay tựa hồ đang cầm lấy một khối vuốt ve. Tần Diệp đứng ở ngoài đình, cung kính gọi, nghĩa phụ. Diệp Đình Mục cũng không ngẩng đầu lên mà, ừ, một tiếng, ngồi đi, Tần Diệp cũng không chối từ, cách bàn đá ngồi ở đối diện ông ta. Sau khi Tần Diệp ngồi xuống, mới phát hiện Diệp Đình Mục cũng không phải là đang thưởng ngoạn ngọc thạch, ông ta cầm trong tay một cây đao mỏng mà sắc bén cùng một miếng ngọc nhỏ, mặt hướng mặt trời, đang nguyện ánh nắng tươi đẹp cẩn thận tạo hình một khuyên tai ngọc. Xem ra cái đống trên bàn kia hơn phân nửa cũng xuất phát từ tay ông ta. Tần Diệp ít thấy Diệp Đình Mục có thời điểm nhàn hạ thoải mái như vậy. Ông ta thân là thừa tướng một quốc gia, phần lớn là thời điểm người không đến giường đầu không dính gối. Đừng nói khắc gỗ khắc ngọc, đoạn thời gian trước có người đưa cho ông ta một gốc hồng ngọc cao cỡ nửa người khắc thành san hô. Ông ta nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp cho người ném vào trong kho. Diệp Đình Mục vừa khắc vừa chậm rãi hỏi. Ta nhớ được trước đây ngươi có nói, công chúa ngày ấy gặp chuyện không sao, nhưng cánh tay cơ chiếu lại bị thương. Tần Diệp trả lời, vâng, hắn làm sao lại bị thương. Tần Diệp hồi tưởng đến tình cảnh ngày ấy, nói, lúc ấy đa số mọi người bảo vệ trước xe ngựa công chúa, ngoài xe ngựa thế tử chỉ có hơn 10 hộ vệ, bọn hắn chưa kịp phòng bị, vài tên hồ quyết đã đột phá phòng tuyến, một tên trong đó cầm đạo tiến vào xe ngựa, cho thế tử một đao. Tiểu thập tam tay mắt lanh lẹ, giết kẻ đó kéo ra. Diệp Đình Mục hỏi kỹ càng, người hồ quyết ở trong xe ngựa kia bao lâu? Trong xe còn có những người khác không? Chỉ trong nháy mắt, trong xe ngựa còn có một nữ nhân, là hắn chuộc ra trong ký viện thành Lăng An. Diệp Đình Mục thản nhiên nói, ừ, đã biết, thời điểm hắn chuyên tâm hỏi Tần Diệp, động tác điêu khắc trên tay như trước tự nhiên trôi chảy, không có nửa phần dừng lại. Hắn nói với Tần Diệp, việc này bệ hạ đã hạ lệnh cho đại lý tự tra rõ, trở về bảo những thuộc hạ kia của ngươi không cần tiếp tục tra xét. Tần Diệp dừng một chút, gật đầu. Vâng, cặp phụ nghĩa tử xưa nay nói chuyện phiếm đều như vậy, một người hỏi một người trả lời. Diệp Đình Mục hỏi không có đầu không có đuôi, Tần Diệp cũng không tò mò. Hai người cũng không phải người lắm lời, bình thường nói vài câu đã lặng im, nhưng Diệp Đình Mục chưa bảo hắn đi, Tần Diệp cũng cứ tiếp tục đợi không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Diệp nhìn chằm chằm vào đồ trong tay Diệp Đình Mục. Hắn nhìn Diệp Đình Mục hao tâm tổn trí khắc cả buổi, cũng không nhìn ra khắc hình dáng tướng mạo gì. Diệp Đình Mục khắc xong, thổi bụi trên khuyên tai ngọc đi, lại dùng bầu trà nóng tưới lên khuyên tai ngọc một lần, cuối cùng cầm sợi dây chuyền nhỏ kia đưa cho Tần Diệp. Tặng ngươi một món đồ chơi nhỏ. Tần Diệp đưa tay tiếp nhận, nhìn một vòng, rồi sau đó hơi không thể nhận ra mà nhăn lông mày. Ngọc này được điêu khắc thật sự quá xấu, xấu không ra hình dạng gì. Nếu như phải nói ra bộ dạng của nó, có lẽ là một con hồ ly không may đầu cả nhấc chân lại đứt gãy. Bộ dáng kia của Diệp Đình Mục giống như là rất hài lòng đối với tác phẩm chính mình chạm trổ. Ông ta vỗ vỗ xiêm y đứng lên, đang chuẩn bị rời đi, lại nghĩ đến cái gì đó quay đầu lại. Ông ta sờ lên Phật châu trên tay, lời không rõ y nói với Tần Diệp. Công chúa chính là thân thể nghìn vàng, người đi theo bên người công chúa, cẩn thận làm việc, chớ đường đột nàng. Tần Diệp nghe vậy, nắm hoa tai trong tay, rũ mắt xuống. Hắn chỉ là một kẻ tạp chủng lăn lộn trong máu đen, tất nhiên là không xứng với công chúa phù quang của đại kỳ, hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Tần Diệp đứng lên, như vô số lần trước đáp ứng Diệp Đình Mục, chắp tay trầm giọng nói. Vâng, vào đêm, một chiếc xe ngựa đơn giản từ tướng phủ xuất phát, lặng yên không một tiếng động đi đến hoàng cung. Vào cửa cung, Sa Phu điều khiển xe ngựa chạy qua con đường quen thuộc, gặp thị vệ canh cửa cung ngăn đón xuống xe ngựa, người trong xe duỗi ra một bàn tay khớp xương rõ ràng, lộ ra một tấm lệnh bài bằng đồng, thị vệ lập tức liền thả đi. Xe ngựa cuối cùng dừng lại ở bên ngoài cửa cung đỏ thẫm, người trong xe xoay người chui ra xe ngựa, một mình đi bộ đi đến Từ Thần Điện. Bóng cây ven đường thật sâu, gió đêm lướt nhẹ qua vạt áo màu đỏ của hắn, rủ xuống tóc dài lướt nhẹ qua hai gò má, ánh trăng sáng rỡ so với mặt mũi của hắn cũng phải thua kém ba phần. Lúc này đã tới giờ thân, Cơ Minh Phong đã ngủ, lúc thái giám gác đêm ở cửa ra vào thấy người tới, sững sờ một chút. Diệp đại nhân, thái giám bước nhỏ chạy đến trước người hắn, hạ giọng nói. Bệ hạ đã ngủ, người biết chuyện của đương triều thừa tướng và nữ đế không nhiều lắm, hắn là một người trong đó. Thái giám thức thời ngừng nói, tối nay Cơ Minh Phong cũng không triệu kiến Diệp Đình Mục, lúc này Diệp Đình Mục đột nhiên xuất hiện, thái giám cũng không biết có nên bẩm báo hay không. Nhưng cứ như vậy khuyên người trở về, bệ hạ biết nói không chừng còn ngại hắn nhiều chuyện. Diệp Đình Mục biết hắn khó xử, đưa tay thở dài nói. Công công tối nay coi như chưa từng thấy ta, Nếu bệ hạ tỉnh lại muốn trách phạt, ta đương nhiên một mình gánh chịu. Thấy vậy, thái giám liền không nói cái gì nữa. Chuyện quan viên ở trên triều đình khuyên bệ hạ lấp đầy hậu cung hắn có nghe thấy. Hắn suy đoán Diệp Đình Mục tối nay hơn phân nửa là vì chuyện này mà đến. Hắn gật gật đầu, lại không yên tâm khuyên một câu. Bệ hạ tỉnh lại thì tâm tình luôn luôn không tốt. Diệp đại nhân xin hãy cẩn thận một chút. Diệp Đình Mục tạ ơn, đẩy cửa ra tiến vào. Trong phòng đốt mấy cây đèn cầy, Diệp Đình Mục vượt qua bình phong, tiến vào trong buồng, trông thấy Cơ Minh Phong nhắm hai mắt, nằm nghiêng ở trên giường rồng. Trong phòng ngọn đèn u ám, màn giường nửa rơi, Diệp Đình Mục cách màn lụa nhìn qua nàng, qua ánh mắt gần như không hề dịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tháng số lần Cơ Minh Phong triệu kiến hắn không nhiều, mỗi lần phần lớn là không chờ nàng ngủ hắn đã rời đi. Đã lâu hắn chưa thấy qua bộ dáng nàng lúc ngủ. Tính kỹ, sợ là đã 7-8 năm, Diệp Đình Mục vừa đi về phía giường rồng, vừa đưa tay cởi ngoại bào, ngón tay thon dài móc lấy dây lưng nhẹ nhàng kéo một phát, áo mỏng trắng như tuyết chảy xuống bả vai, cũng theo cùng rơi trên mặt đất. Ánh nến thoảng qua khuôn mặt yêu dã tuấn dật của hắn, chiếu sáng thân thể trắng nõn rắn chắc của hắn. Bộ dáng kia đâu như thừa tướng một triều dưới một người trên vạn người. Không bằng nói là Nam Phi đêm vào cung đình, theo chủ nhân mời gọi sủng ái. Cách chương.